Thần ma hệ thống, chương 1330, Sa Hoàng hối hận, góc truyện audio.com, chính là vì như thế bọn họ mới phái quân viễn chinh, hy vọng có thể đánh hạ căn cứ công nghiệp của Trung Quốc. An Đức Liệt trầm giọng nói, một trận chiến trước mắt này đã hy sinh 3.000 người, 2.000 dân lây nhiễm virus biến thành tang thi. Cộng thêm mất đi 2 vạn quân viễn chinh, trước mắt chúng ta còn 6 vạn binh sĩ tinh nhuệ, nếu như tên kia mang theo chủ lực đến đây tiến công chúng ta, dùng lực lượng bây giờ của chúng ta thì tối đa chỉ có thể thủ trong 10 ngày. Sa Nặc chỉ có sống sót chúng ta mới có hy vọng. Trí tuệ của tang thi siêu cấp vô cùng khủng bố, ban đầu ở gần Thiên Kinh tang thi trí tuệ siêu cấp đã tụ tập ngàn vạn con tang thi tới đó, làm cho Nhạc Trọng phải vận dụng vũ khí hạt nhân tiêu diệt nó. Bọn người An Đức Liệt vận khí không tốt, không có khống chế vũ khí hạt nhân của nước Nga. Lúc này nước Nga bị tang thi trí tuệ siêu cấp đuổi tới Tan Siberia này. Một khi nước Nga bị tang thi vương khống chế, chỉ cần điều động một chi tang thi 400 vạn con là có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân của An Đức Liệt rồi. Trong mắt An Đức Liệt hiện ra hàn quang, hung ác nói. Hơn nữa đám người Đức khốn kiếp kia đang đùa với chúng ta. Như vậy phải dùng chúng làm quân tiên phong mới tốt, Sa Nặc nghi ngờ nói. Bệ hạ, ý của ngài chính là Hạch Lỗ bước tiếp theo sẽ tiến quân vào Trung Quốc. Hạch Lỗ chính là tang thi vương ở nước Nga, nó cũng là ác mộng cào nước Nga. Dưới trướng có ngàn vạn tang thi cơ hồ là vô địch. An Đức Liệt trong quá trình chiến đấu với Hạch Lỗ, lúc đầu còn dựa vào vũ khí cường đại chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà bây giờ lâm vào hoàn cảnh xấu, đã hoàn toàn không phải đối thủ của Hách Lỗ. Trong mắt An Đức Liệt có dị quang chớp động nói. Đúng vậy, chúng ta rút lui khỏi Tân Siberia thì khu vực này ngày sau sẽ không còn nhân loại chín gì. Nó muốn bổ sung binh lực mở rộng thế lực của mình thì hướng tốt nhất chính là đi Trung Quốc. Dùng trí tuệ của nó nhất định sẽ tiến thẳng vào Trung Quốc. Bởi vì mục tiêu của nó là khuếch trương thế lực của mình cuối cùng nhất trở thành vương trong vương của đám tang thi. Cửa ra vào chủ yếu của nước Nga tập trung ở khu vực Đông Âu, ở phía đông là khu vực lạnh giá, dân cư thưa thớt. Tang thi trí tuệ muốn bổ sung quân lực thì biện pháp tốt nhất chính là đi về hướng châu Âu. Sau khi Hách Lỗ không ngừng trải qua tiến hóa, trí tuệ của nó thậm chí còn mạnh hơn nhân loại thật nhiều, tự nhiên hiểu được nên mở rộng tới hướng nào là tốt nhất. Sa Nặc giờ mới hiểu được dụng ý của An Đức Liệt. Vâng, An Đức Liệt trầm mặc một hồi, lại bổ sung. Bảo A Liệt khắc tạ đi nước ngoài tìm Nhạc Trọng thương lượng chuyện thả tù binh. Sa Nặc có chút lo lắng nói. Bệ hạ, Nhạc Trọng này rất khó đối phó, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng thả tù binh đâu. An Đức Liệt nói. Không, hắn sẽ đáp ứng thả tù binh. Chỉ cần chúng ta thừa nhận Nhạc Trọng là chính phủ mới của Trung Quốc và sau đó kết minh, bọn họ có lẽ sẽ đồng ý. Sa Nặc nói câu này và quay ra ngoài. Vâng, Sa Nặc rời đi không lâu thì tay phải An Đức Liệt đấm lên mặt bàn, tiếng vang loảng xoảng thật lớn vang lên, cái bàn chia năm xẻ bảy, trên mặt hắn hiện ra thần sắc tức giận giống như dã thú bị thương gầm thét lên. Đám người Đức khốn nạn, Nhạc Trọng đáng chết, thực không nên nghe những đám người Đức kia châm ngòi, thật là đáng chết, súc sinh. 2 vạn quân viễn chinh bị diệt làm nội tâm của An Đức. Góc truyện audio.com, Liệt tràn ngập phẫn nộ, mất đi lực lượng này thì Sa Hoàng đế quốc lực lượng bị suy yếu cực lớn. Ở trước mặt của Sa Nặc hắn còn phải bảo trì chấn định, trên thực tế trong lòng đã sớm tức giận và hối hận rồi. Sau khi điên cuồng mắng to một hồi, An Đức Liệt lúc này mới khôi phục tỉnh táo, nhắm mắt ngã ngồi lên ghế salon nằm ngủ. Châu Âu, phần quan trọng của Thiên Đường Thần Quốc trong trưởng lão hội cũng lâm vào tranh luận hỗn loạn. Nhạc Trọng hắn trở về. Hắn từ thế giới thứ hai quay trở về. Những máy móc kia chính là kết tinh khoa học kỹ thuật của thế giới thứ hai. Không, những máy móc AS2 chủ chiến kia đúng là kết quả của thế giới thứ ai. Nhưng mà vòng năng lượng bảo hộ máy móc chiến đấu là cái gì? Quá kinh khủng, chỉ 8 con máy móc này đã có thể tiêu diệt một chi quân đội. Thượng đế, vì cái gì những máy móc như thế lại rơi vào tay của kẻ dã man như vậy? Con quái vật này nó dài vượt qua 2 cây số. Đây là biến dị thú ngũ giai, theo ngoại hình mà nhìn là lương long, đây là lương long ngũ giai biến dị. Thật đáng sợ, không ngờ hắn có thể phục tùng biến dị thú như thế. Vừa vào tiêu diệt một chi quân đội, hắn đã tiến hóa tới mức độ này rồi, thật đáng sợ. Không, chỉ sợ đây không phải là thực lực của hắn, mà là triệu hoán thú của hắn đấy. Triệu hoán thú này quá cường đại rồi. Trong trung tâm hội nghị của trưởng lão hội, một hình chiếu bọn họ thông qua vệ tinh gián điệp ghi chép lại, nhìn thấy Nhạc Trọng triển lộ thân thủ và các át chủ bài của mình, cơ hồ tất cả người ở đây đều biến sắc, nhao nhao nghị luận với nhau. Nhạc Trọng vừa quay về địa cầu cơ hồ đã dùng xu thế nghiền áp đánh tan 3 lộ đại quân công kích của Thiên Đường Thần Quốc bên này, tạo thành chấn nhiếp thật lớn cho Thiên Đường Thần Quốc. Làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão nói. Đàm phán đi, cùng hòa đàm với hắn, cánh cửa địa ngục đã mở ra, hấp huyết quỷ thực nhân quỷ của thế giới thứ hai sẽ tiến vào địa cầu của chúng ta. Hiện tại đây là thời điểm toàn bộ nhân loại nên đoàn kết nhất trí lại, chỉ cần hắn có cái nhìn đại cục thì nhất định sẽ hòa đàm với chúng ta. Một trưởng lão khác nói, không, tôi thấy chúng ta không cần cân nhắc tới hắn làm gì. Cánh cửa địa ngục đã mở ra, những hấp huyết quỷ thực nhân quỷ sẽ tiến vào thế giới này. Việc cấp bách trước mắt chính là tạo thành phòng vệ tập thể ở châu Âu. Cửa cách chúng ta quá xa, lúc này biển cả đã bị phong tỏa, bọn chúng không có cách nào giúp chúng ta cả. Chúng ta chỉ cần không quan tâm tới hắn là tốt rồi. Đúng vậy, tôi cũng cho rằng chúng ta không cần phải đi để ý tới hắn. Cửa kia có nhiều cửa ra vào như vậy, số lượng tang thi vượt qua 1 tỷ, hắn không có khả năng có trợ giúp cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần không đi đánh hắn thì không có vấn đề gì. Hắn nắm giữ trong tay nhiều khoa học kỹ thuật như vậy, nếu chúng ta kết minh với hắn thì có thể nắm giữ những khoa học kỹ thuật này. Những khoa học kỹ thuật đó Ái Đức Hoa đại nhân cũng đã mang về. Chúng ta căn bản không cần, Ái Đức Hoa chính là đệ nhất sứ đồ của Thiên Đường Thần Quốc cũng là một trong những người tiến hóa mạnh nhất của Thiên Đường Thần Quốc. Trước tận thế Ái Đức Hoa chính là người có siêu năng lực. Nhưng mà trước tận thế siêu năng lực của hắn không tính là quá mạnh mẽ. Sau tận thế hắn giác tỉnh trở thành người tiến hóa 5 thuộc tính siêu năng lực của Góc Truyện Audio.com, hắn trước đó cũng tiến hóa trở thành tồn tại mạnh nhất trong Thiên Đường Thần Quốc. Cách chương.